Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, cùng Diêm La Điện Hòa làm một thể. Hắc thủ sau màn, không phải một người, mà là một đám người. Thậm chí, hắc thủ sau màn càng là nắm trong tay toàn bộ thần giới. Dù sao, lúc trước hậu nghệ đại thần bọn họ cũng không phải đơn đả độc đấu a. Cuối cùng, còn không là vẫn lạc, bị lưu vong, hoặc là trốn đi, liền bọn họ đều không phải hắc thủ sau màn đối thủ. Huống chi là Diệp Dương đây. Tuy nói, Diệp Dương trước kia liền bắt đầu bố cục, sáng sớm liền bắt đầu bồi dưỡng chính mình thế lực. Hơn nữa Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Nguyên Thủy Thần Giáo đều phát triển còn tính là không sai. Nhưng so sánh tại hắc thủ sau màn tới nói, hai cái này giáo phái đơn giản không chịu nổi một kích. Không đáng giá nhắc tới. Căn bản là sẽ không bị hắc thủ sau màn đặt ở trong mắt. Diệp Dương tự thân thực lực không tệ. Thiên tư yêu nghiệt. Thực lực tốc độ tăng lên cũng cực nhanh. Nhưng bằng mượn hắn một người, như thế nào đối kháng hắc thủ sau màn? Căn bản không có khả năng đối kháng hắc thủ sau màn. Dù sao, hắc thủ sau màn không có khả năng chờ lấy nhường hắn trưởng thành sau đó lại xuất thủ đối phó hắn. Chỉ cần cảm giác được Diệp Dương đối bọn họ có uy hiếp, sợ là liền sẽ đem Diệp Dương diệt sát đi. Cho nên nói, dựa vào Diệp Dương hiện tại bố cục, còn không cách nào đối kháng hắc thủ sau màn. Mặc dù hắn chiếm được Long Bảo, thật trưởng khống Long tộc, dựa vào Long tộc lực lượng, vẫn là không cách nào đối kháng hắc thủ sau màn. Mặc dù Long tộc thực lực cường đại, nhưng hắc thủ sau màn thế nhưng là vô cùng có khả năng trưởng khống Long giới. Đây chính là vạn tộc cường giả a. Chỉ là một cái Long tộc thật đúng là so ra kém đám hắc thủ sau màn. Cho nên, Diêm La Điện nói cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là, nếu như vẻn vẹn chỉ là trưởng khống một cái Diêm La Điện, liền có thể cùng hắc thủ sau màn đối kháng. Cái này sao có thể? Diệp Dương không phải tin tưởng. Dù sao, Diêm La Điện mặc dù là hỗn độn chí bảo, nhưng hắn cũng không có khả năng phát huy ra toàn bộ uy năng a. Hơn nữa, cho dù có thể bộc phát ra toàn bộ uy năng, Diệp Dương cũng không có khả năng chỉ dựa vào một cái Diêm La Điện liền có thể sử dụng kháng hắc thủ sau màn. Diêm La Điện, không chỉ là ngươi thấy đơn giản như vậy. Nếu như không trưởng khống Diêm La Điện, ngươi ngay cả trở thành hắc thủ sau màn đối thủ tư cách đều không có. Diêm La Điện thanh âm truyền đến, Diêm La Điện nói không sai. Diệp Dương trên mặt lướt qua vẻ cười khổ, lập tức liền nhún nhún vai. Nhìn bộ dáng, ta chỉ có thể làm ngươi truyền nhân, trưởng khống Diêm La Điện rồi. Không sai, Diêm La Điện thanh âm truyền đến, không thể nghi ngờ. Vậy được rồi, Diệp Dương không nói gì nữa. Chuyện này đối với hắn tới nói chỉ có chỗ tốt, mà không có bất luận cái gì chỗ xấu. Thu Diêm La Điện bậc này chuyện tốt, Diệp Dương kỳ thật cũng không quá nghĩ cự tuyệt. Lúc trước, hắn chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Tất nhiên như thế, vậy liền đưa ngươi linh hồn đánh vào Diêm La Điện bên trong. Chỉ cần Diêm La Điện bên trong còn có ngươi linh hồn lạc ấn, ngươi liền là Diêm La Điện trưởng khống giả, trưởng khống Diêm La Điện. Nhưng chỉ cần ngươi vẫn lạc, Diêm La Điện liền sẽ giải trừ cùng ngươi ở giữa quan hệ. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, khó được gặp được một kiện như thế phối hợp hỗn độn chí bảo. Diệp Dương lúc này liền đánh ra chính mình linh hồn chi lực. Liền muốn đem chính mình linh hồn chi lực đánh cho vào đến Diêm La Điện phía trên. Lạc ấn ở trong đó. Ầm ầm, Diệp Dương linh hồn chi lực giống như hồng lưu đồng dạng từ linh hồn không gian bạo phát ra. Cách không tràn vào Diêm La Điện. Dưới tình huống bình thường, giống như là loại tình huống này, hắn linh hồn chi lực sớm liền đã in vào bảo vật lên. Nhưng hiện tại, lại là cũng không có đem hắn linh hồn chi lực cho lạc ấn đến Diêm La Điện bên trong. Bất quá, Diêm La Điện thế nhưng là vô tận hỗn độn thai nghén ra chí bảo. Chỗ nào có dễ dàng như vậy đem chính mình linh hồn cho lạc ấn đi lên. Diệp Dương tự nhiên cũng biết rõ điểm này, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là không ngừng đem chính mình linh hồn chi lực cho cuồn cuộn không dứt vận chuyển tới. 1/10, 2/10, một nửa. Diệp Dương linh hồn chi lực mặc dù có thể cấp tốc khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục lại là xa xa không bằng tiêu hao tốc độ. Không có bao lâu thời gian, hắn linh hồn chi lực liền đã tiêu hao hơn phân nửa. Mà hiện tại, hắn vẫn không thể nào thành công đem linh hồn lạc ấn đánh cho ngược lại Diêm La Điện đi lên. Liền kinh khủng, nhưng Diệp Dương cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng, mà là cắn răng tiếp tục. Hắn liền không tin, dù là hắn đem toàn bộ linh hồn chi lực đều tiêu hao không còn cũng không cách nào đem linh hồn lạc ấn đánh ở Diêm La Điện bên trên. Linh hồn chi lực tiêu hao càng ngày càng nhiều, nhưng Diêm La Điện vẫn như cũ sừng sững bất động. Diệp Dương lực lượng cũng không có bị lạc ấn đi lên. Cuối cùng, Diệp Dương linh hồn chi lực cũng đã tiêu hao không còn, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hắn cũng không có thành công đem chính mình lạc ấn cho đánh lên đi. Diệp Dương không khỏi có chút bó tay rồi. Hắn linh hồn tuyệt đối là thần cấp phía dưới cường đại nhất. Thậm chí là một chút đốt lên thần hồn thần cấp cường giả linh hồn chi lực đều không bằng hắn rộng lớn. Nhưng cho dù như thế, đều không cách nào đem linh hồn lạc ấn cho đánh lên. Cái này liền quá đáng sợ. Diêm La Điện không hổ là vô tận hỗn độn thai nghén ra trí bảo a. Giả tự quyết, cho dù hiện tại không có hiệu quả gì, nhưng Diệp Dương lại vẫn như cũ không có bỏ dở nửa chừng. Có lẽ, sau một khắc liền có thể đem linh hồn cho lạc ấn đi lên đây. Thế là, hắn liền đem giả tự quyết cho vận chuyển đến cực hạn. Linh hồn chi lực cấp tốc bị lăng không xuất hiện, nhưng là không kịp chữ tồn tại linh hồn không gian. Mà là ở Diệp Dương khống chế phía dưới, tiếp tục cuồn cuộn không dứt đem linh hồn chi lực cách không quán chú đến Diêm La Điện bên trên. Kiên trì, kiên trì, cắn răng kiên trì, thời gian không ngừng trôi qua. Ở Diêm La Điện bên trong, Diệp Dương bọn họ liền chỉ có 1 năm thời gian, mà 1 năm thời gian, rất nhanh liền đã đi qua hơn nửa năm, mà lúc này, Diệp Dương vẫn là không cách nào đem linh hồn lạc ấn đến Diêm La Điện bên trong. Bất quá, Diệp Dương cũng không lo lắng. Hắn đã cùng Diêm La Điện cho đòn khiêng lên. Hắn liền không tin chính mình liền một cái linh hồn lạc ấn đều không cách nào đánh tới Diêm La Điện. Đi lên, 1 năm thời gian, chớp mắt liền đi qua. Một ngày này, Tần Nghiễm Vương, Ngũ Điện Diêm La Vương cùng Thôi Phán Quan bọn người chậm rãi mở mắt. Lập tức liền từ cự vô bá trên ghế nhảy xuống, lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó đều là lắc lắc đầu. Bọn họ ở đây bên trong tu luyện 1 năm thời gian, nhưng cũng không có kỳ ngộ, cũng không có lấy được Diêm La Điện ban thưởng. Bất quá, ở Diêm La Điện bên trong tu luyện, chỉ ít so ở quỷ giới tu luyện hoàn cảnh thân thiết. Ở chỗ này tu luyện có thể đi đến làm ít công to hiệu quả. Tuy nói chỉ là 1 năm thời gian, nhưng bọn họ thực lực ít nhiều đều có chút tinh tiến. Cho nên, bọn họ mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có cảm giác được thất vọng. Mà lúc này, Diệp Dương vẫn như cũ xếp bằng ở ngai vàng đang tại tu luyện. Tựa hồ đang tại bế quan. 1 năm thời gian đã đến. Phải chăng gọi hắn tỉnh lại? Đám người đều nhìn về phía Tần Nghiễm Vương. Dù sao, Tần Nghiễm Vương chính là thập điện Diêm Vương đứng đầu. Tuy nói quy định chỉ có 1 năm thời gian, nhưng hắn hoàn toàn có thể coi tình huống khác biệt, mà thích hợp tăng giảm thời gian. Hắn tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Ngũ điện Diêm La Vương Bao Thiên Tử nhíu mày. Không sai, hắn linh hồn khí tức yếu ớt. Ta thậm chí đều cơ hồ cảm giác không thấy hắn linh hồn hơi thở. Chẳng lẽ, hắn linh hồn xảy ra biến cố gì? Tần Nghiễm Vương nhíu mày, nếu như Diệp Dương ở thời điểm này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kia chính là bọn họ Diêm La Điện không cách nào tiếp nhận tổn thất. 1 năm thời gian, có thể có biến cố gì? Trừ phi hắn linh hồn trước lúc này cũng đã bị hao tổn bị trọng thương. 1 năm này vừa vặn vết thương cũ phát tác, nhưng hắn linh hồn một mực rất khỏe mạnh, ta có thể cảm giác lấy được. Thôi Phán Quan nhíu mày. Hắn cũng không biết Diệp Dương lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn linh hồn khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng rất khỏe mạnh, tựa hồ chỉ là tiêu hao quá nhiều bộ dáng. Chẳng lẽ, hắn đang tại thử nghiệm luyện hóa Diêm La Điện? Diêm La Vương Bao Thiên Tử đột nhiên nói ra, luyện hóa Diêm La Điện. Đám người nhíu mày, lập tức nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Nếu quả thật là nói như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Một khi Diệp Dương trưởng khống Diêm La Điện, như vậy liền sẽ dẫn theo Diêm La Điện hướng đi càng thêm huy hoàng tương lai. Đương nhiên, cái này cần thời gian tích lũy. Nhưng đối với bọn họ loại này thần cấp tồn tại không được tới nói. Không bao giờ thiếu chính là thời gian. Bọn họ hoàn toàn chờ được a. Hơn nữa lấy Diệp Dương cái kia yêu nghiệt thiên tư, căn bản không cần bao lâu thời gian, hắn liền sẽ mang theo Diêm La Điện cấp tốc quật khởi. Bất quá, bọn họ vẫn là không quá xác định. Như vậy đi, liền cho Diệp Dương nhiều một chút thời gian. Mà chúng ta cũng dính chiêm Diệp ánh nắng, có thể tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Cuối cùng, Tần Nghiễm Vương vung tay lên, làm ra quyết định, đám người hưng phấn, đặc biệt là ngũ điện Diêm La Vương cái kia hộ pháp. Càng là hưng phấn, bởi vì ở nơi này bên trong thời gian càng dài, hắn lấy được kỳ ngộ, lấy được Diêm La Điện ban thưởng tỷ lệ lại càng lớn. Đây tuyệt đối là chuyện tốt, kẻ khác muốn tiến vào Diêm La Điện đều không cách nào tiến đến đây. Thế là bọn họ liền lưu lại, cũng không có đi quấy rầy Diệp Dương. Thời gian như mũi tên, nhật nguyệt như thoi đưa. Thời gian một năm lại một năm trôi qua. 10 năm, 30 năm, 80 năm, 100 năm, trong nháy mắt, liền cũng đã đi qua 100 năm thời gian. Ông, một ngày này, đang tại tu luyện đám người lại là cảm giác được Diêm La Điện hơi hơi chấn động. Tiếp lấy một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức lóe lên liền biến mất. Đám người cũng đều bị kinh tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Tiếp theo, bọn họ liền không hẹn mà cùng nhìn về phía vương tọa bên trong Diệp Dương. Lúc này Diệp Dương cũng đã mở mắt, mặc dù còn xếp bằng ở vương tọa trên người, nhưng cũng đã đình chỉ tu luyện. Ngũ điện Diêm La Vương hộ pháp ti con mắt trở nên hoảng hốt. Sau một khắc, vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở trên ghế Diệp Dương đột nhiên liền biến mất không thấy. Lúc này, hắn liền bị giật nảy mình, thậm chí không nhịn được lên tiếng kinh hô. Nhưng khi hắn tập trung nhìn vào, lại là nhìn thấy Diệp Dương vẫn là đang yên đang lành ngồi ở ngai vàng, cũng không hề rời đi. Chuyện gì xảy ra? Ngũ điện Diêm La Vương hộ pháp ti trong lòng kỳ quái không thôi. Trên thực tế, không chỉ là hắn, cho dù là Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương Bao Thiên Tử đám người đều có như vậy sát na phảng phất. Tiếp theo phát hiện Diệp Dương không thấy, Diệp Dương sợ là cũng đã trở thành Diêm La Điện truyền nhân, trưởng khống Diêm La Điện. Vừa mới loại kia hiện tượng hẳn là liền là Diệp Dương cùng Diêm La Điện dung hợp làm một thể hiệu. Quả, Diêm La Vương Bao Thiên Tử đột nhiên mở miệng nói ra. Dung hợp làm một thể, Diệp Dương liền là Diêm La Điện, Diêm La Điện liền là Diệp Dương. Cho nên, Diệp Dương rõ ràng liền ngồi ở chỗ đó. Nhưng bọn họ lại là có như vậy trong nháy mắt thời gian không nhìn thấy hắn. Hoặc là, Diêm La Điện rõ ràng ngay tại bọn họ trước mặt. Nhưng bọn họ cũng có khả năng tại sát na phảng phất sau đó sẽ phát hiện Diêm La Điện biến mất. Mà chỉ là gặp đến Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.